Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, nghi vấn. Pháp viên hợp thành chữ thập thi lễ, bỗng nhiên xuất hiện ở chùa ở ngoài, nhìn thấy đám các trưởng bối chính đang liều mạng tụng kinh áp chế Atula Tâm. Phạm Thiên Võng hình thành lít nha lít nhít kim tuyến, đem Atula Tâm bao phủ trong đó giống như mạng nhện. Những này Atula Tâm hồng mang thoáng hiện, như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào muốn biến mất giống như vậy, lại bị mấy đạo kim tuyến kéo, không cách nào biến mất, rơi vào rằng co cuộc chiến bên trong. Pháp viên bận bịu giúp đỡ, cao tụng kinh Phật thời gian, triển khai Phạm Thiên Võng. Quan Tinh các đồng quang giật đi tới ngoài động, nhìn bầu trời một chút, lắc đầu nói, đều một canh giờ, Sở Ly còn chưa tới. Hiển nhiên là không thể tới. Thiên hạ đệ nhất cao thủ xứng đáng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cái giá chính là lớn. Đường Hối mặt âm trầm, lộ ra tức giận vẻ. Cho dù cùng đại phó có mâu thuẫn, muốn giết chính mình, Sở Ly cũng không nên chối từ không đến. Đại phó bách tính là vô tội. Này Sở Ly lòng dạ không khỏi quá chật hẹp. Đại quý bách tính là bách tính. Đại phó bách tính liền không phải bách tính. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc một chút hai người, không nói một lời. Hư An chậm rãi nói, Sở Tổng Quản không phải loại người như vậy, hẳn là bế quan đến ngàn cân treo sợi tóc, không thể đình chỉ. Cứu người cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể đem tính mạng của chính mình chôn vùi chứ. Hừ, ai biết được, Đồng Quang giật nói, nói không chắc hắn sợ khó sợ chết, cảm giác mình cũng đối phó không được Atula. Vì lẽ đó chỉ có thể lấy bế quan vì là cớ không ra tay, bảo toàn bản thân. Sở Tổng Quản đứt không phải người như thế. Hư An chậm rãi lắc đầu. Đồng Quang giật nói, bệ hạ tuy là thiên thần, cũng là Phật tử, trí tuệ hơn người, có thể song cũng không biết lòng người hiểm ác. Sở Ly tốt với ngươi, đó là bởi vì ngươi là đại quý hoàng thượng. Vì sao phải đối với đại phó bách tính thật, giúp đại phó hiểu nguy, như vậy mượn Atula tay đến suy yếu đại phó thực lực, do đó tan rã đại phó một nhà độc tôn tư thế, tầng rửa thiên hạ đại thế. Đổi ta là Sở Ly cũng sẽ làm như vậy. Hư An chậm rãi nói, Sở Tổng Quản đứt không phải như vậy người, sẽ không thấy chết mà không cứu. Đồng Quang giật cười gần hai tiếng, không phản đối. Tôn Minh Nguyệt liếc chéo Đồng Quang giật, sát ý thầm sinh, nhưng không chút biến sắc. Thật giống không nghe hắn bịa đặt Sở Ly. Đồng Quang giật nói, theo ta thấy, vẫn là đừng hy vọng Sở Ly. Chúng ta tự mình nghĩ chủ ý đi. Lý công tử, hiện tại đây, còn không tìm được cái nhóm này Atula di tích. Có phải là bọn hắn hay không không lúc giết người không tìm được? Một khi giết người liền có thể tìm được. Lý Tinh Hà chậm rãi nói, lúc trước thời điểm, cho dù không giết người cũng có thể mông lung nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Một khi giết người liền có thể rõ ràng tìm tới bọn họ vị trí. Bây giờ nhưng là liền sự tồn tại của bọn họ đều không cảm giác được. Thiên hạ ngày nay, ta còn muốn không ra ai có thể tìm tới bọn họ. Thực sự không được phải dùng đần biện pháp. Đồng Quang giật nhìn về phía Đường Hối. Bệ hạ nhận được tin tức nên rất nhanh chứ. Chúng ta một nhận được tin tức, lập tức đi tới. Bọn họ nói vậy chạy không xa. Lý Tinh Hà nói, phương pháp này không dùng. Bọn họ di động tốc độ chư vị không phải chưa từng thấy. Không dùng, mọi người đều lắc đầu. Đường Hối trầm giọng nói, Lý huynh, loại trừ Sở Ly liền thật không có người khác có thể giúp đỡ. Lý Tinh Hà lắc đầu thở dài. Đường Hối cau mày, sắc mặt âm trầm. Bây giờ không thành, chỉ có trẫm tự mình lẫn nhau xin mời. Chính là quỳ xuống đất muốn nhờ cũng muốn mời Sở Ly ra tay. Bệ hạ, này lại là cần gì? Đồng Quang giật nói, ngươi chính là quỳ xuống đất cầu hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lại này mất mạng sự tình hắn sao dám đáp ứng? Ngươi câm miệng. Tôn Minh Nguyệt rốt cục vẫn là không nhịn được phát sinh một tiếng gào to. Sạch trách mắng. Hoàn toàn là nói bậy. Tiểu nhân hành vi. Đồng Quang giật ngẩn ra. Không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt sẽ trực tiếp trở mặt. Âm trầm mặt xuống, sắc lạnh lùng nói. Xem ra tôn giáo chủ cùng Sở Ly có giao tình quả nhiên không giả. Không cho phép người khác nói hắn nói xấu. Tình nghĩa sâu coi là thật khiến người ta khâm phục. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Lòng tiểu nhân tính toán quân tử chi bụng. Sở Ly thật như có thể xuất quan. Nhất định sẽ ra tay. Ngươi cho rằng hắn cùng ngươi dường như đê hèn. Ha ha, đê hèn. Đồng Quang giật cười to. Lắc đầu nhìn về phía mọi người. Ta đê hèn. Mọi người không tỏ rõ ý kiến nhìn hắn. Đồng Quang giật cười to lắc đầu. Ta như đê hèn. Đến chuyến nước đục này làm gì? Ngồi ở chính mình trên núi hưởng phúc chẳng phải càng tốt hơn. Thậm chí nhiều gì đó thời điểm tu luyện. Cũng có thể rất sớm đem Sở Ly kéo xuống đệ nhất thiên hạ ngai vàng. Cần gì tới làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi đến không phải vì cứu dân chúng vô tội. Là vì hiện ra năng lực. Coi chính mình là đệ nhất thiên hạ. Thực sự là buồn cười. Đệ nhất thiên hạ nha cũng chưa chắc đã không phải là. Đồng Quang giật cười híp mắt nói. Sở Ly bây giờ bản lĩnh như không có tiến bộ. Ta thật có thể đem hắn kéo xuống đệ nhất thiên hạ ngai vàng. Chư vị có thể có không phục. Đường Hối trầm giọng nói. Hai vị đều bớt tranh cãi một tí đi. Đối đầu kẻ địch mạnh. Đồng tâm hiệp lực mới là. Chí Ninh Hòa Thượng hợp thành chữ thập tiên một tiếng niệm Phật. Nam. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng Quang giật nhìn bọn họ đều biểu hiện lạnh nhạt. Đối với mình theo như lời nói không có phản ứng gì. Có chút vô vị. Biết bọn họ là căn bản không tin. Chính mình lúc trước biểu hiện không thể chinh phục bọn họ. Không có thể làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Đều do những kia đáng chết Atula. Thật là quá mức lợi hại khó chơi. Chính mình chỉ có một thân bản lĩnh nhưng bắt bọn họ không thể làm gì. Biểu hiện không ra. Tự nhiên không có cách nào nhường những thiên thần này nhóm tâm phục. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng chừng một chút Đồng Quang giật. Lộ ra khinh bỉ vẻ. Đồng Quang giật giận tím mặt. Hận không thể lập tức động thủ cho nàng gì đó lợi hại nhìn. Nhưng xem sắc mặt của mọi người. Không có lập tức phát tác. Nhịn thêm một chịu đựng. Ở chuyện này qua đi lại tìm nàng tính sổ. Tôn Minh Nguyệt thấy rõ lòng người. Nhìn thấy ánh mắt của hắn lấp lóe. Lạnh lẽo mang mơ hồ. Liền biết hắn nổi lên sát ý. Chỉ là ẩn nhẫn không đỡ mà thôi. Tâm trạng cũng sát ý phun trào. Hận không thể hiện tại liền động thủ tiêu diệt hắn. Chân vô thượng kim cương vô thượng kinh có thể khắc chế Atula. Đáng tiếc chính mình chân vô thượng kim cương vô thượng kinh còn chưa đủ tinh khiết. Bình thường nhiều là tu luyện đại quang minh kinh. Dù sao mình gốc rễ vẫn là đại quang minh kinh. Lần này đánh với Atula thời khắc. Nàng lấy chân vô thượng kim cương vô thượng kinh thôi thúc đại quang minh thần quyền. Quy lực kinh người, có thể miễn cưỡng ngăn trở Atula. Đáng tiếc người đông thế mạnh cuối cùng không địch lại, làm cho nàng rất không cam tâm. Nàng chắc chắc Sở Ly một khi ra tay, nhất định có thể khắc chế Atula nhóm. Ai? Chấm ngoặc kép, Đường Hối nhìn sắc trời bên ngoài, lòng như lửa đốt, mỗi ở chỗ này trì hoãn một khắc, không biết muốn chết bao nhiêu dân chúng vô tội. Chính hắn một làm hoàng đế thật là quá vô năng. Không cách nào ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Không thể ngăn ở Atula. Trần Sương Mậu nói. Bây giờ không thành. Đoàn người đều đi cầu Sở huynh đi. Hắn hẳn là sẽ không bác tất cả mọi người mặt mũi. Đường Hối ánh mắt sáng ngời. Tôn Minh Nguyệt liếc một chút Trần Sương Mậu. Hừ một tiếng. Này không phải là hảo tâm gì. Đồng Quang giật nói. Thực sự là phái đoàn thật là lớn. Theo ta thấy. Trực tiếp tiến vào thần đô đem người đàn bà của hắn bắt được. Không lo hắn không đáp ứng. Đường Hối cau mày trừng mắt về phía Đồng Quang giật. Này không phải cố ý quấy rối nha Sở Ly há lại là có thể uy hiếp. Hắn chịu đựng Đồng Quang giật rất lâu. Đã đến bạo phát biên giới. Đặc biệt là chính mình chỉ có thể trơ mắt làm nhìn nhưng vô lực ngăn cản Atula tàn phá. Một thân phẫn nộ không chỗ phát tiết sắp nổ tung. A-di-đà Phật, Pháp viên bỗng nhiên xuất hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.